Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, giết phu chứng đạo. Bắt buộc phải làm con đường, chúng ta muốn đi bộ xuyên qua địa ngục chi môn. Một hồi lại hội không tín hiệu, mặt khác điện thoại di động từ trường sẽ đối với tại một số ẩn tàng cổ lão trận pháp có ảnh hưởng. Áo tím quần lụa mỏng nữ tử nhẹ giọng nhắc nhở. Sư phụ, ta, Lý Cẩm Tú cả lâm lấy. Cũng không có giải thích cái gì. Không có việc gì. Ngươi sung a, một hồi có thể khởi động máy. Phát cái tin tức cái gì là được. Lấp không bằng khai thông. Vi sư cũng lịch luyện qua hồng trần. Có thể minh bạch ngươi tâm tư. Áo tím quần lụa mỏng nữ tử nhẹ giọng nói ra. Sư phụ, ngài có người trong lòng sao? Lý Cẩm Tú bỗng nhiên cũng không biết nơi nào đến đảm lượng. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Áo tuyến nữ tử nghe vậy. Trinh nhiên một chút, trong đầu của nàng bày biện ra một bức tranh. Một bức một vị đạo bào màu trắng nam tử đứng thẳng hư không. Ánh mắt lạnh lùng, bế nghễ thương sinh hình ảnh. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng như vậy lại biến mất. Không có. Mặc dù có, cũng bị ta giết, giết phu chứng đạo, bắt buộc phải làm con đường. Áo tím nữ tử nhẹ giọng thở dài. Lý Cẩm Tú toàn thân run rẩy một chút, nói, cái này, sư phụ, ngài, ngài. Áo tím nữ tử than khổ một tiếng nói, ngươi đừng lo lắng, ngươi không dùng đi đến con đường này, bởi vì ta cho dù là giết người trong lòng, dự định chặt đứt tình cảm gút mắc, nhưng trên thực tế, giết về sau, trong lòng ngược lại tràn ngập các loại bụi gai, cho nên ta một mực không cách nào bước vào chánh thức vũ thánh chi cảnh. 8 năm khổ tu, không đổi được đã từng một đạo mũi tên giết lục chấp niệm. Ta hoa 8 năm, mới hiểu được, lấp không bằng khai thông, đạo lý. Hiện tại, đạo lý này, ta giảng thuật cho ngươi nghe, ngươi minh bạch liền tốt, chăng sao tại đi ta đường xưa, nhưng là nàng đối với cảm tình khống chế, lại so ta càng tốt hơn, có lẽ, đó cũng không phải một đầu sai đường, mỗi người đệ tử, đều sẽ có tự mình lựa chọn, ta có thể làm, cũng là dẫn dẫn các ngươi đi các ngươi muốn đi đường. Áo tím nữ tử thanh âm phá lệ tiêu điều, tịch mịch. Giờ khắc này, Lý Cẩm Tú bỗng nhiên có một loại phá lệ cảm giác đau lòng sinh ra. Trong lòng dường như cực kỳ cảm giác khó chịu, đó là một loại khó nói lên lời bi ai cùng đau lòng. Sư phụ, sư công hắn nếu là biết ngài có bị bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, nhất định sẽ thông cảm ngài. Lý Cẩm Tú ôn nhu nói, chẳng biết tại sao, sư phụ như vậy ngữ khí nói chuyện. Và xưa nay lạnh như băng trạng thái hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Lý Cẩm Tú phá lệ khó chịu. Áo tím nữ tử ánh mắt ôn nhu, tràn ngập che chở chi ý nhìn lấy Lý Cẩm Tú. Nói, thông cảm, sẽ không, ta tại thời khắc mấu chốt. Theo hắn sau lưng, lấy một đạo cung tiễn giết xuyên trái tim của hắn. Nát linh hồn hắn, hắn quay đầu nhìn về phía ta thời điểm. Ánh mắt ấy, ta cả một đời đều là không có cách nào quên. Đó là một loại hối hận, một loại khó có thể tin, một loại cừu thị, một loại khắc cốt ghi tâm cừu hận ánh mắt. Hắn hối hận là yêu ta, cừu hận cũng là cừu hận chính hắn yêu ta. Hắn hoài nghi tới rất nhiều nhằm vào hắn người, nhưng duy chỉ có hiểu rõ ta nhất. Đáng tiếc, hắn người thân nhất ta. Lại trực tiếp nhất phản bội hắn, cho hắn nhất kích chí mệnh, để hắn vì vậy mà vẫn lạc. Lý Cẩm Tú nghe vậy, trong lòng cực kỳ khổ sở, dường như sự kiện này, đặc biệt cảm động lây, liền như là phát sinh ở nàng trên người mình một dạng. Trong mắt nàng, không tự chủ được chảy nước mắt chảy ra, làm sao đều khống chế không nổi. Hắn ánh mắt dường như đang nói, vì cái gì? Vì cái gì, vì cái gì ta như vậy tín nhiệm ngươi, yêu ngươi như vậy, ngươi lại muốn phản bội ta, Vì cái gì đây? Bởi vì tu luyện tới cửu long hợp đạo chi cảnh về sau. Đối với vũ thánh loại cảnh giới đó quá nghiêm khắc. Thật sự là khó nói lên lời. Vì đi ra hợp đạo một bước kia. Chém chết chấp niệm, động thủ thực cũng không phải khó có thể lý giải được. Đầy đủ lợi ích, thẻ đánh bạc, liền có thể để kiên cố cảm tình sụp đổ rơi. Áo tím nữ tử thở dài, ngay sau đó nàng lại cười, nói, nếu như làm lại, ta y nguyên hội làm như vậy, cho nên ta cũng không hối hận, ngươi cũng không cần vì ta khổ sở, không cần lo lắng cho ta. Áo bím nữ tử nói, lại nói, điện thoại di động của ngươi khởi động máy, muốn gửi đi tin tức cho ngươi tiểu nam nhân, cũng nhanh chút đi, một hồi tiến, địa ngục chi môn, khu vực, thì lại không tín hiệu, chỗ đó, nhất định phải tắt máy. Lý Cẩm Tú có chút nghẹn ngào, không hiểu nức nở, khó có thể tự kiềm chế, một hồi lâu, nàng mới đứng vững tâm tình, nói. Sư phụ, để ngài chê cười, ta không biết vì cái gì, đặc biệt có thể cảm động lây, liền phảng phất, những thứ này xảy ra ở trên người ta một dạng, cho nên rất khó chịu, không cách nào khống chế. Áo bím nữ tử trong mắt dị sắc lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó trong ánh mắt lại nhiều mấy phần vẻ mờ mịt. Nàng một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, nói. Xem ra ta, linh hồn thể xác hợp nhất, trạng thái quá mức cường đại. Đến mức cảm tình bạo phát về sau, trong nháy mắt, ảnh hưởng đến ngươi tinh khí thần. Đây là một phần, tâm tình, lực lượng, thực lực cường đại ngươi. Bi thương, phẫn nộ, điên cuồng, thất lạc, tuyệt vọng các loại tâm tình, đều sẽ đối người bên cạnh hình thành nhất định tinh thần trùng kích. Thực lực ngươi thấp, bị ta ảnh hưởng rất bình thường. Đừng suy nghĩ nhiều. 8 năm trước, ngươi chính là cái thằng nhóc con. Mà lúc đó ta đều đã hơn 30 tuổi. Ngươi làm sao có thể có vi sư ta cảm xúc? Áo bím nữ tử lại bổ sung nói ra. À, thì ra là dạng này à. Lý Cẩm Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó liền cũng thích nhiên. Tinh thần lực lượng. Nàng là biết, cho dù là người bình thường, tại phẫn nộ thời điểm, loại kia phẫn nộ tâm tình lực lượng, còn lại người bình thường cũng có thể tùy tiện cảm ứng được. Đạo lý giống vậy, cường giả tâm tình có thể chi phối người yếu, thì không thể bình thường hơn được. Lý Cẩm Tú tâm tình, cũng bởi vì sư phụ lúc này tâm tình biến tốt, mà lập tức tốt, nàng trong lòng hơi động. Nói, sư phụ, ngài lại lấy tâm tình khoái trá ảnh hưởng ta tâm tình sao? Áo tím nữ tử mỉm cười. Nói, đúng vậy a, lần này, ngươi cảm ứng rõ ràng đến a. Lý Cẩm Tú dùng lực gật gật đầu. Nói, cảm ứng được, sư phụ, ngài thật lợi hại. Áo tím nữ tử vừa cười nói. Trên thực tế, cường giả chân chính. Tâm tình thu phát như tâm, không cần phải tiết ra ngoài mà đối còn lại người hình thành ảnh hưởng. Cho nên, vi sư mới nói, chính mình tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Ngươi về sau, cũng muốn học sẽ đối với tại tự thân tâm tình nắm giữ trưởng khống chi lực. Lý Cẩm Tú lập tức rửa, tai lắng nghe, nghiêm túc nhớ kỹ áo tím nữ tử dạy bảo, ngay vào lúc này đợi. Khởi động máy không lâu điện thoại di động, đúng là bỗng nhiên vang lên, Lý Cẩm Tú xem xét, lại là đệ đệ Lý Cẩm Hoa đánh tới điện thoại, Lý Cẩm Tú trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là rất cấp tốc nghe điện thoại, Cẩm Hoa, ta vừa tốt bồi sư phụ rời núi làm ít chuyện, cho nên có thể có tín hiệu, bình thường sâu trong núi lớn là không có bất kỳ tín hiệu gì. Ngươi làm sao đâu? Lý Cẩm Tú suy nghĩ một chút, cảm thấy loại chuyện này vẫn là nói rõ ràng tốt một chút chút, miễn cho đệ đệ cùng cha mẹ y nguyên lo lắng. Không có gì, thì cũng là vẫn không gọi được ngươi điện thoại, lo lắng ngươi ra chuyện. Tỷ, ngươi không có việc gì,